hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn cách nào khác, tôi phải đánh ngất cô ấy. Nếu cứ tiếp tục thế này vài ngày nữa, cơ thể Phi Phi sẽ gục mất. Lăng Duệ thấy Phi Phi trang điểm đậm chói, mặt cũng biến sắc. Dù sao ngày trước khẩu hiệu yêu thích của cô ấy là đàn ông chỉ tổ làm tốc độ rút kiếm của tôi chậm lại thôi. Tôi, Tống Phi Phi, phải trở thành đại tông sư. Yêu ma quỷ quái trên đời không tiêu diệt hết thì tôi thề không lấy chồng. Cả hai chúng tôi hợp sức khiêng Phi Phi về giường. Nhìn cô thiếp đi trên giường, tôi cau mày lo lắng. Còn Lăng Duệ cũng nghiêm túc nói, giờ tôi mới hiểu tại sao Trần Lỗi lại cưới được Toàn Thiên Kim nhà giàu. Sau khi rời đồn cảnh sát hôm qua, Lăng Duệ tra hết hồ sơ của hai anh em nhà họ Trần. Lật cả đống vụ án cũ, Trần Lỗi và Trần Tân là dân quê chính gốc, sống ở một ngôi làng nhỏ miền núi, nhà là mái ngói tường đất điển hình. Khi trưởng thành, hai anh em ra thành phố làm thuê. Trần Lỗi đầu tiên đi bốc vác ở công trường, sau đó nhanh chóng cưa được con gái ông chủ. Ông chủ thấy hắn vừa xấu vừa lười, nhất quyết không cho cưới, nhưng cô con gái lại si mê hắn, làm loạn đủ kiểu, thậm chí trộm tiền trong nhà rồi bỏ trốn với hắn. Ông bố đau lòng, không dám báo cảnh sát, đành để mặc con gái đi với tên khố rách áo ôm đó. Ai ngờ cưới chưa được bao lâu, cô gái C, H, E, T vì khó sinh. Một ít, ác hai mạng, ông bố đến tìm Trần Lỗi tính sổ. Hắn lại đổ hết lỗi cho cô ấy bệnh tật, bảo tiền đã tiêu hết sạch vào thuốc men. Người ta là dân bản địa, lại có anh em hỗ trợ, ông bố không làm gì được, đành ôm cho cốt con gái về. Trần Lỗi thì sống phè phỡn bằng tiền vợ để lại, nhưng bản tính lười biếng, chỉ mấy năm, hắn đã tiêu sạch số tiền đó, lại tiếp tục như cũ. Lần này là đến lượt Trần Tân dụ dỗ con gái ông chủ quán cơm. Lần này, Trần Tân làm công tại một quán cơm, con gái của ông chủ đang học năm ba đại học, vì muốn ở bên Trần Tân, cô gái bỏ học, bỏ nhà, cắt đứt liên lạc với bố mẹ để sống với hắn. Ông chủ tức giận đến mức báo cảnh sát, tố cáo Trần Tân dụ dỗ con gái nhà lành, nhưng con gái ông lại sống C, H, E, T bảo vệ tình yêu. Nói bao lời ngôn tình đầy nước mắt ở đồn cảnh sát, khiến cảnh sát cũng chẳng biết làm sao. Cuối cùng, vì cô đã đủ tuổi trưởng thành, cảnh sát chỉ có thể bảo ông chủ rằng con gái ông có quyền tự do kết hôn. Thế là, ông ta chỉ biết mắt chân chân nhìn con gái xinh đẹp cưới gã nhà quê không học vấn, không nghề nghiệp, tức đến mức cắt đứt quan hệ luôn. 3 năm sau, Trần Tân dắt cô ấy trở về. Cô gái từng trắng trẻo, xinh đẹp giờ tiêu tụy gầy gò như cái xác không hồn. Ông bố vừa hối hận vừa đau lòng, đưa cô đi chạy chữa khắp nơi, Tây y, Đông y đủ cả, nhưng vô dụng, cuối cùng, cô ấy lặng lẽ rơi rụng như một đóa hoa tàn. Tôi sững người nghe Lăng Duệ kể đến đó, chết nhiều người vậy mà cảnh sát địa phương không nghi ngờ gì sao? Lăng Duệ khổ sở lắc đầu, chết cách nhau quá lâu, lại xảy ra ở nhiều nơi khác nhau, nên mỗi địa phương đều không để ý. Tôi đã hỏi đồn cảnh sát ở địa phương, họ bảo trong làng ai cũng biết anh em nhà họ Trần rất kỳ quái. Nói phong thủy nhà họ chính là như vậy, hút gái nhưng sát vợ. Nghe nói tổ tiên bao đời đều như thế, gái đẹp cứ kéo về, nhưng ai lấy họ rồi đều sớm C, H, E, T yểu. Không phải yểu mệnh, mà tất cả những cô gái đáng thương ấy đều là tế phẩm cho sợi tơ đỏ kia. Tôi khẽ vuốt mặt Phi Phi, chỉ một ngày thôi mà sắc mặt cô ấy đã kém hẳn đi. Lăng Duệ, ngày mai khi Phi Phi tỉnh lại chắc chắn sẽ đòi đi tìm Trần Tân. Lúc đó tôi sẽ không cản nữa, ta sẽ âm thầm theo dõi. Lăng Duệ nghiêm túc gật đầu. Được, cô giúp Phi Phi thay đồ. Tôi đi rửa mặt, xin hỏi, có Tống Phi Phi ở đây không? Một giọng nữ ngọt ngào vang lên trước cổng. Tôi đáp chăn cho Phi Phi rồi ra mở cửa. Không ngờ lại gặp người hoàn toàn không nghĩ tới. Trương Thiển Nhiên, vừa thấy tôi, cô ấy liền cúi chào một góc 90 độ. Linh Châu Đại Sư, cảm ơn cô đã cứu tôi. Người này, tỉnh lại rồi sao? Tôi nhớ lại dáng vẻ tang thương của cô hôm qua. Như muốn xê, hát, ế, tê theo người yêu. Lòng bỗng hiểu ra, đúng rồi, sợi tơ đỏ này mỗi lần chỉ có thể tác động lên một người. Vậy nên Trần Lỗi và Trần Tân phải thay phiên cưới vợ. Hôm qua, có lẽ là Trần Lỗi nhân cơ hội chuyển sợi chỉ đó sang người Phi Phi. Không còn ảnh hưởng của sợi tơ, Trương Thiển Nhiên cũng dần tỉnh lại. Lăng Duệ còn từng cho tôi xem clip Trần Lỗi bị xe tông. Phải nói là, hắn chết không oan, Trương Thiển Nhiên mua bùa. Đoạn nghiệt duyên của tôi, người bình thường đeo bùa này thì chỉ xui nhẹ. Nhưng Trần Lỗi lại là người muốn g, y, ế, c người cướp của. Bị bùa làm cho phản vệ nặng đến vậy cũng là điều dễ hiểu. Cộng thêm tính hắn vốn cầu thả, thường xuyên băng đường ẩu, lại cộng thêm tài xế xe tải hôm đó quá mệt, gần như ngủ gật, vậy là xong đời. Linh Châu Đại Sư, sáng nay tôi tỉnh dậy, thấy như mình từng bị thôi miên vậy. Trần Lỗi vừa lùn vừa xấu, vừa dơ vừa vô học, vậy mà tôi lại mê hắn như điếu đổ. Nhớ lại thôi đã muốn nôn rồi. Nói xong, cô ấy bụng miệng, chạy ra bồn rửa tay nôn khan. Tôi và Lăng Duệ nhìn nhau, thật là họa từ trên trời rơi xuống. Trương Thiển Nhiên quả là xui xẻo, đang yên đang lành thì bị Trần Lỗi nhắm trúng. Nhưng cũng may, so với những cô gái đã xê, hát, ế, tê oan uổng kia, ít nhất cô ấy còn có tương lai. Cô mua liền mấy sấp bùa rồi mới lưu luyến rời đi. Miệng không ngừng cảm ơn. Cách chương.